Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 128. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Mạc Tiểu Xuyên đem sự tình tỉ mỉ nói một thoáng. Kỳ thực cả quá trình sự kiện vô cùng ngắn, hắn cũng chỉ ra hai kiếm mà thôi. Vẹn vẹn là thời gian hai kiếm, Vũ Văn Bác liền bị giết. Vũ Văn Bác? Đinh Linh Chi cả kinh nói. Vạn Bảo Lâu Tam Trưởng Lão, tại sao lại ở trong khu nhà nhỏ của chúng ta hướng về Vân Thiếu cầu cứu? Giờ khắc này Vạn Bảo Lâu có Thôi Bác cùng ba tên trưởng lão tỏa trấn. Nếu như hắn đi tới trụ sở của Vạn Bảo Lâu, sợ là không ai có thể đả thương được hắn. Mọi người đều không rõ. Lạc Vân Thường cau mày nói. Nghe các người nói, thời điểm Vũ Văn Bác này trốn đến đã là hồn thể rồi. Nói cách khác thì kẻ địch dị thường cường đại, ngay cả thân thể của hắn cũng bị tiêu diệt. Này xác thực có chút kỳ quái. Hơn nữa người có thể vô thành vô tức ở Tống Nguyên Dương Thành giết chết Vũ Văn Bác, thật là làm người ta suy đoán cũng có chút sợ rồi. Trong lòng ba người đều chấn động. Ý tới trong lời nói của Lạc Vân Thường, bọn họ đều nghĩ đến người có thực lực như thế này xác thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sắc mặt của Mạc Tiểu Xuyên nghiêm túc nói. Hơn nữa Vũ Văn Bác chạy trốn tới đây hướng về Vân Thiếu cầu cứu, lại không đi Vạn Bảo Lâu, người giết hắn này chẳng lẽ chính là người của Vạn Bảo Lâu? Hắc Liên Thiếu Hoàng gật đầu nói. Người phân tích cũng có đạo lý, thế nhưng giải thích như thế nào bạch y nhân kia nói tới mệnh lệnh của chủ thượng? Mạc Tiểu Xuyên gõ trán trầm tư nói. Điều này cũng chính là chỗ nghĩ mãi mà không ra. Bạch y nhân kia xác thực là nói mệnh lệnh của chủ thượng không được ở chỗ này giết người, tựa hồ đối với Thiên Nguyên Thương Hội vô cùng chiếu cố. Hắn lộ ra vẻ quái lạ nhìn Ninh Linh Nhi. Con ngươi của Lạc Vân Thường co lại, cả giận nói. Mạc Tiểu Xuyên, ngươi đây là ánh mắt gì? Mạc Tiểu Xuyên cười khổ một tiếng, đem khuôn mặt ngắt đi qua nói. Không thể không khiến người ta liên tưởng được. Cả Ninh Linh Nhi chấn động, run giọng nói. Vân Thiếu là bởi vì cái gì mà hoài nghi ta sao? Không chỉ có thế, Mạc Tiểu Xuyên than thở. Nếu như ta không có nghe sai, Vũ Văn Bác ở trước khi hồn phi phách tán, chỉ là Vân Thiếu thực lực không đủ đi tìm người báo thù, vì vậy không chịu đem ngọn nguồn sự tình nói ra, mà chỉ nói. Hắn dừng lại, tựa hồ hơi do dự, cuối cùng vẫn không nói. Lạc Vân Thường nói, Vũ Văn Bác cũng xác thực là người hữu tâm, cân nhắc cực kỳ chu đáo. Người có thể dễ dàng giết chết hắn như thế, mặc dù là Vân Thiếu giờ khắc này đi vào, sợ là cũng là lành ít dữ nhiều. Mà chỉ là cái gì? Người có thể nói rõ ra không? Hạc Liên Thiếu Hoàng tiếp lời, cười khổ nói. Người không có nghe lầm đâu, bởi vì ta cũng nghe được. Lúc sắp chết, Vũ Văn Bác xác thực là nói Vân Thiếu ngàn vạn lần phải cảnh giác đối với Đinh Linh Nhi. Cảnh giác ta, cảnh giác ta. Đinh Linh Nhi trở nên thất thần, ngơ ngác tự nói. Ta cùng Vũ Văn Bác kia bất quá chỉ có mấy lần gặp mặt, không thầm giao cũng không thù hận. Vì sao lúc sắp chết còn muốn lãnh hại ta? Lần này Vân Thiếu là như thế nào cũng sẽ không tin tưởng ta nữa. Lạc Vân Thường cũng cảm thấy kinh ngạc, nắm lấy tay của Đinh Linh Nhi mà nói. Linh Nhi bội bội đừng quá lo lắng, trong này nhất định là có một hiểu lầm nào đó, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Đinh Linh Nhi cay đắng lắc đầu nói. Vũ Văn Bác cũng là một đời cao thủ, lại là bạn tốt kiếp trước của Vân Thiếu. Trước khi chết nói như vậy nhất định là có nguyên do, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ. Hiện tại tất nhiên Vân Thiếu cho rằng ta chính là hung thủ, chẳng trách hắn hỏi như vậy, mà người kia xác thực đối với chúng ta là hạ thủ lưu tình. Điều này cũng là địa phương nhức đầu nhất. Mạc Tiểu Xuyên cười nói, bạch y nam tử kia chỉ chủ thượng, đến cùng là người phương nào? Có thể là bằng hữu của Thiên Quyền Thương Hội không? Bọn họ không chỉ không giết một người, hơn nữa Lục Truy còn quan tâm ngày mai phụ quyết. Lẽ nào là cố bày ra nghi trận để đội bộ chúng ta tự mình phân liệt? Hạc Liên Thiếu Hoàng nói, liên thủ cố bày nghi trận là có thể, nhưng trước khi Vũ Văn Bác chết nói ra lại giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ Vũ Văn Bác cũng bị bọn họ lừa? Lạc Vân Thường nói, việc này quá mức kỳ lạ, tương lai nhất định sẽ có đáp án. Linh Nhi bội bội, chúng ta khẳng định là tin tưởng, còn Vân Thiếu Việc này đối với hắn đả kích nhất định là rất lớn. Trước mắt nhìn bạn tốt của mình vẫn lạc, nhưng tay trắng vô lực, dù là ai thì cũng khó có thể tiếp thu, cũng như lúc trước ở Viêm Phủ Thành. Lực của nàng dừng lại, từ hồ xúc động trong lòng có chút lo lắng nhìn Phong Nhỏ một chút. Đinh Linh Nhi cũng biết ý của nàng nói, lập tức rơi vào trầm mặc, sau đó nói sang chuyện khác. Ngày mai vụ quyết, sợ là Vân Thiếu sẽ không tham dự. Cũng được thôi, hẳn đối với Thiên Nguyên Thương Hội đã làm nhiều chuyện lắm rồi. Và lúc này nàng đột nhiên cảm thấy việc của Thương Hội song quyết thắng bại dĩ nhiên không phải trọng yếu như thế. Trái tim bỗng trống rỗng, không có chỗ nào dựa vào, không có chỗ nào thuộc về. Lạc Phân Thường hơi nhướng mày, kiên định nói, yên tâm đi, ngày mai Phân Thiếu nhất định sẽ nghĩ thông suốt. Chúng ta tin tưởng hắn, cũng như chúng ta cũng tin tưởng ngươi. Đình Đình Nhi quét mắt qua một cái, ba người đều là thần sắc kiên định, mang theo ý cười, trong lòng ấm áp chảy qua, tâm linh không chỗ nào ký thác cũng hạ xuống. Lý Vân Tiêu trong phòng nhỏ, mỗi người trò chuyện hắn nghe được thanh thanh sở sở. Hắn làm sao không biết trong đó có kỳ quái, nhưng Vũ Văn Bác chết đối với hắn là đả kích rất lớn. Loại cảm giác vô lực kia cùng lúc trước ở Viêm Vũ Thành không khác nhau chút nào. Trước mắt nhìn đệ tử bằng hữu của mình bị bắt thì bị bắt, bị chết thì bị chết, mà hết thảy đều phát sinh ở trước mặt mình, chỉ có thể không hề có sức mạnh mà đi nhìn, nhìn và nhìn. Hắn thống hận cái cảm giác này. Kiếp trước ngang ngược ngông cuồng, tuy nói không phải vô địch thiên hạ, nhưng muốn làm gì thì làm, phàm là chuyện tình cảm chỉ cầu tùy tâm. Mặc dù không địch lại, nhưng chí ít có sức mạnh phản kháng, bất cứ chuyện gì đều có thể đánh một kích. Mà hai lần này hắn ngay cả tư cách vật lộn cũng không có, chỉ vì thực lực cách biệt quá to lớn. Tuy rằng trong ngày thường cảm giác hung hăng càn quấy, ngông cuồng tự đại, nhưng cái này chỉ có thể ở trong trẻ tuổi xương khủng. Thời điểm gặp phải cao thủ chân chính trên đại lục, căn bản không tính là gì. Chúng ta truy cầu võ đạo, đơn giản là để mình bay lượn cửu tiêu. Dưới bầu trời không có đồ vật trói buộc, để thân nhân bằng hữu an vui. Dưới bầu trời không người nào dám động. Hết thảy mình quan tâm, cùng với quan tâm mình, đều có thể tự do tự tại, có tôn nghiêm sống sót. Tôn nghiêm sống sót. Lý Vân Tiểu nói thầm hai chữ này, nói lên liền ẩn vào trong giới thần bi, tu luyện, điên cuồng và tu luyện. Giờ khắc này chỉ có điên cuồng tu luyện mới có thể phát tiết mối hận trong lòng hắn, mới có thể tiêu trừ nội tâm thống khổ của hắn. Ngày mai, ánh nắng ban mai chiếu xuống, cuộc chiến vụ quyết ở Trung ương Quảng trường mở ra. Nghiêm chỉnh mà nói, đã là ngày thứ hai vụ quyết, nhưng lần này mới là lúc bảy đại thương hội tham dự vào, được phản gửi chú ý. Vụ quyết sắp xếp cùng thuật quyết như thế, chỉ có kết lục của bảy đại thương hội cùng một ít chỗ ngồi trải rác cho vũ đế cường giả. Người còn lại mặc là thương hội trưởng cũng tốt, vũ tôn đỉnh cao cũng được, cũng phải đàng hoàng đứng đó. Chiến trường vũ quyết là ở trên một huyền khí cấp 9, Thiên Cường Pháp Lăng. Bản thân của Thiên Cường Pháp Lăng bản là một huyền khí chuyên vì quyết đấu mà luyện chế ra, tạo hình cực kỳ tinh xảo, mỹ quan, chọn dùng hơn 300 đồ vật kiên cố nhất đúc kết luyện chế thành. Phóng to ra chính là một tòa vũ đài khí thế bàng bạc, do 7 tầng cấu trúc. Mỗi một tầng đều ngưng khắc trận pháp cường đại đến cực điểm để bảo vệ huyền khí lúc vũ giả đang tỉ đấu bị tổn thương. Loại Thiên Cường Pháp Lăng bàn này cũng không biết là người phương nào tạo nên, lưu truyền tới nay tổng cộng có 2 cái. Một cái rơi vào tay của Thương Minh, còn có một cái nguyên bản ở trong thánh vực. Mấy chục năm trước Thiên Địa Phong Vân Bảng là ở trong một khối Thiên Cương Pháp Lăng bàn khác vụ quyết. Chỉ bất quá, ở lúc lên cấp 50 tiến vào 20, liền bị người ta đánh bạo, không còn tồn tại nữa. Bây giờ toàn bộ thiên vũ giới chỉ còn lại khối độc nhất vô nhị này tồn tại thôi. Năm người Thối Bắc liên thủ lấy ra Thiên Cường Pháp Lăng bản, nhất thời không gian ngưng lại. Một luồng lực lượng cường đại từ trong trận quyết mà mấy người liên thủ khuếch tán ra, một bộ huyền khí như mực ở dưới một người liên thủ giải phong, chậm rãi lớn lên ở trung ương bay ra, truyền đến từng trận khí tức dâng trào, làm cho tất cả mọi người ở dưới loại sức mạnh hùng vĩ trang nghiêm kia ngừng thở, nỗi lòng tôn kính. Trận bản này hạ xuống đặt ở trên đại địa, liền chấn động lên bụi bặm trùng thiên, khiến cho người ta mắt không thể coi. Bốn bức tượng vũ sĩ cao to đứng ở bốn góc, trong tay dùng tới chiêu thức không giống, có nắm tay, có xuất trưởng, có hai tay kết ấn, không có chỗ nào mà không phải là uy mãnh, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ thô bạo. Thôi Bác phi thân mà vào, đặt chân ở trên thiền cường pháp lang bàn, ánh mắt nhìn quét qua toàn trường một mảnh yên lặng. Hắn mỉm cười cất cao giọng nói: Thường Bình Vũ Quyết chính thức bắt đầu, đầu tiên là do người dẫn đầu các thương hội tiến hành lấy số. Một thiếu nữ yêu kiều thướt tha nâng một cái mâm tròn màu vàng đi đến phía trước, phía trên đặt một loạt tiểu cầu hình tròn lập loè hào quang màu xanh. Thổi Bác cười mà nói: Đồ vật ghi số chọn dùng Bích Hà Thạch, bất luận người nào cũng không thể dùng thần thức tham chiếu đến tình hình trong đó. Đã do người dẫn đầu bày đại thương hội kiểm tra nhận biết qua, tuyệt đối không có vấn đề. Hắn bấm tay bắn ra một đạo kinh khí bắn ở trên mâm tròn màu vàng. 20 tiểu cầu màu xanh trong nháy mắt bay vào không trung, ở trên không thiên cường pháp lăng bản không ngừng xoay tròn. 20 người dẫn đầu mời lấy ra đi. Hơn 10 bóng người lăng không mà lên, chụp vào trên tiểu cầu trên không trung, sau đó rơi vào trong pháp bản. Chỉ còn lại một viên cuối cùng, Thổi Bác giơ tay lên liền bay xuống, rơi vào trong tay. Sát theo đó, một ánh hào quang lao ra bắn ở ngoài biên giới pháp bản, triển khai thành bộ đạo thủy mặc. 20 cái tên ở trong đó lấp lóe liên tục. Hắn cười nói: Chư vị, công bố dãy số ra đi. Mọi người trên đài từng cái triển khai con số trong tay, ánh mắt không ngừng nhìn quét trong tay người khác, tìm kiếm người quyết đấu lần thứ nhất. Khiến cho người ta bất ngờ chính là ánh mắt của mọi người đều trước tiên hội tụ ở trong tay của Đinh Linh Nhi, chỉ nhìn thấy một nắm đấm mượt mà trắng nõn. Quyền Dân khẽ cười nói: Đinh tiểu thư, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ hơi mất tập trung, chẳng lẽ số trong tay là số phải chết sao? Ánh mắt của Đinh Đình Nhi từ chỗ ngồi trống rỗng trong thiên quyền thường hội kéo trở về, lạnh lùng nói: Hẳn phải chết, thử hỏi có tổ nào có thể làm cho thiên quyền thương hội hẳn phải chết, là các ngươi sao, Quyền trưởng lão? Lời của nàng hết sức lạnh lẽo, ánh mắt cũng lạnh lùng nhìn thẳng tới. Trong lòng tất cả mọi người đều cả kinh, này hoàn toàn không phải tính cách ôn văn nhĩ nhã của Đinh Linh Nhi. Sự bề ngoài xinh đẹp phảng phất ẩn giấu một thanh đao nhọn, bắt đầu lộ ra phong mang đâm người. Quyền Dần sửng sốt một chút, lập tức kha kha nở nụ cười nói: Đinh tiểu thư, hỏa khí rất là lớn, ta xem hiện tại Lý Vân Tiểu vẫn không có hiện thân, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì rồi? Đinh Linh Nhi lạnh lùng nói: Từ hồ thân gia của các ngươi cũng không có tới. Quyền trưởng lão không quan tâm chuyện của mình, đúng là đối với thiền quyền thường hội ta khá quan tâm đấy. Chỗ ngồi của Mạn Đa thương hội, Trần Phong tương tự vắng chỗ, Thủy Lặng Yên cũng không có thấy. Sắc mặt Quyền Dân cứng đờ, hiện ra từng tia tức giận. Hiện tại, hắn giận nhất là ai nói đến hai chữ thân gia này, để cho hắn cảm thấy rất mất mặt, hung hăng nói: Này, liền không cần Đinh tiểu thư bận tâm, hy vọng lát nữa Lý Vân Tiểu không gặp phải Trần Phong, thuốc là chuyện nhỏ, chết rồi thì không vui đâu. Hắn giơ lên dãy số trong tay mình, ánh sáng màu xanh lóe lên, hiện ra một số 6. Trên đài, sắc mặt một lão già lập tức trắng bệch, tràn đầy ảo não, lắc đầu liên tục không ngớt, cảm thán vận khí của mình quá kém. Hắn giơ lên con số trong tay cũng là số 6. Trong lòng sinh ra bất đắc dĩ, đối đầu với Trần Phong hầu như là tình thế chắc chắn phải chết. Người còn lại cũng vô cùng căng thẳng, chỉ lo gặp phải Trần Phong, Lệ Phỉ Vũ cùng Lý Vân Tiêu, mấy cái đứng đầu đoạt quan. Kỳ thực gặp gỡ đệ tử của Thất Đại Thương Minh đều là tình thế chắc chắn phải chết. 13 nhà còn lại chỉ hy vọng lẫn nhau trong lúc đó gặp nhau còn có thể chống đỡ được nhiều thêm mấy trạng. Đinh Linh Nhi chậm rãi triển khai hai tay, tiểu cầu màu xanh hiện ra số 7. Rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ có một tên đại biểu thường hội xanh mặt nhìn chăm chăm vào tay của Đinh Linh Nhi, trên mặt như bị tạt sương tạnh, lạnh lẽo không ngớt. Trong tay của hắn cũng đang cầm một số 7. Bích Hà Thạch bị nằm ngón tay của hắn rót vào nguyên lực bóp biến hình. Vẻ mặt của Đinh Linh Nhi không có bất cứ rung động gì. Đối thủ là ai không quan trọng một chút nào hết, trọng yếu nhất chính là cây ghế trống rỗng kia, để nội tâm của nàng cũng trống rỗng. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, tất cả người nàng từ đầu tới đuôi đều mất tập trung, đồng thời nội tâm cũng tầng tầng nghi hoặc, làm cho nàng ăn ngủ không yên. Đến cùng là Vũ Văn Bác là bị người phương nào giết chết, vẫn đau khổ nội tâm của nàng. Ngoài trừ đánh số ra, 20 đệ tử tham chiếu cũng rất được người ta chú ý. Chỉ bất quá Trần Phong cùng Lý Vân Tiêu tạm thời vắng chỗ, để tuyệt đại đa số ánh mắt đều rơi vào trên người của Lệ Phỉ Vũ. Vắng mặt lúc thuật quyết trọng yếu như vậy, tất nhiên là bế quan tu luyện. Thân là trẻ tuổi đệ nhất nhân của Thương Minh, một trong Bắc Vực tứ tú, bốn phía bay đến ánh mắt căm thù là sẽ không thiếu. Nhầm Quang Nhiễm nhàn nhạt nói, những tạp ngư này người không cần cân nhắc, mục tiêu lớn nhất là Lý Vân Tiêu cùng Trần Phong, nhưng hai người kia chưa xuất hiện thực là có chút quái dị. Tuyển trưởng lão, bên người có tin tức gì không? Lục thuật quyết, Tuyên Ngọc Đường liền bế quan không ra, giữa khắc này cũng thỉnh lình xuất hiện. Khuôn mặt cô vàng của hắn như nước biển biến mất, không hề có chút khí tức nói. Xác thực là có một ít tin tức, nhưng đều không trọng yếu. Bên Trần Phong kia, có người nói ngày hôm trước, Trần Phong một mình đi tới Tống Nguyệt Dương Thành. Ở ngoài thành mấy trăm dặm, bị người ta đánh trọng thương. Mấy ngày nay đều ẩn trong mạn đa thường hội chữa thương. Còn Lý Vân Tiêu thì... Trong con ngươi của hắn lướt qua một chút ánh sáng nói. Có người nói hôm qua, bên trong thiền quyền thường hội phát sinh biến cố. Từ hồ có đại chiến, không biết nguyên nhân cùng kết quả thế nào. Có thể Lý Vân Tiêu bị thương cũng khó nói. Âm thanh của Tuyên Ngọc Đường cực kỳ nhỏ, triển khai bí thuật đã khống chế phạm vi ở chỗ ngồi của Vạn Bảo Lâu truyền ra. Người của Vạn Bảo Lâu đều giật nảy cả mình, từng cái ngơ ngác nhìn nhau. Nhầm Quang Nhiễm càng la cả kinh nói, đại sự như vậy người dĩ nhiên nói không trọng yếu à? Vì sao không nói cho mọi người biết để đồng thời thương lượng đối sách chứ? Trong giọng nói của hắn rất có vẻ trách cứ. Tuyên Ngọc Đường từ tốn nói, trọng yếu à? Hai chuyện này đối với Phi Vũ không hề có quan hệ gì. Hơn nữa lấy năng lực của Đao Kiếm Tông cùng Lý Vân Tiêu, mặc dù bị thương cũng đủ để trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Hắn dừng một chút lại nói, ta đoán không sai, đợi lát nữa quyết chiến bắt đầu liền có thể thấy bọn họ xuất hiện đấy. Nhầm Quang Diễm sửng sốt một chút, lập tức lặng lẽ. Tinh Ngọc Đường nói xác thực có lý, vừa nghe thật giống như là không phải quá trọng yếu. Trọng yếu chính là Phi Vũ đem hết toàn lực đánh bại tất cả địch thủ đây. Thiên Cương Pháp Lăng Bản theo tên người từng cái mở ra, tìm bọc biểu hiện trật tự đối chiến cũng hiện ra. Ánh mắt của mọi người rơi vào hai người số một, Đường Kiếp đối chiến Lương Ngọc Y. Là anh nhìn danh sách đối chiến, sắc mặt có chút lạnh lùng, ngừng tiếng nói. Lương Ngọc Y kia có phương pháp ẩn thân rất kỳ lạ, người có đối sách hay không? Huyết dịch của Đường Kiếp vào đúng lúc này từ từ bốc cháy lên, trên mặt trở nên cực kỳ yêu dị, kha kha cười một tiếng mà nói. Ngày đó nàng cùng Lý Vân Tiêu chiến một trận, tuy ta không thấy, nhưng mà có nghe nói. Vương hồn Lý Vân Tiêu cũng có thể thắng nàng, ta tự nhiên cũng có thể làm được. Hắn quay đầu một chút, lộ ra vẻ khinh thường, nhìn Đường Tâm lạnh lùng đó. Để đáng thương của ta, nhìn đại ca ngươi cướp đoạt số một, lại trừng trị ngươi sau. Đường Tâm vừa nghe xong thì biến sắc, đang muốn phát tác, trên bả vai lập tức bị một cánh tay đè lại. Thanh âm của Ẩn Long khàn khàn vang lên nói, đối phó với loại người như hắn, căn bản không cần chúng ta động thủ, chớ nổi giận. Là anh cùng Đường Kiếp đều khẽ cau mày. Đường Kiếp hừ lạnh không ngớt, một tiếng hét dài từ trong miệng vang lên, chấn động nhập cửu tiêu. Âm thanh sắc bén mà lâu dài, khiến màng tai người ta khó chịu. Một ít võ giả thực lực thấp kém dựa vào gần hắn càng không may, trực tiếp phá vỡ màng tai, thống khổ không ngớt. Một tiếng cười to vang lên, lập tức bị đánh gãy tiếng rít chói tai kia. Cả người địch sinh hóa bay ra ngoài. Ở một mặt khác của vũ đài bay xuống, một đạo thủy mặc cười hì hì nói, đặt cược rồi, đặt cược rồi. Vũ quyết là càng sọc bạc lớn hơn thuật quyết. Có hơn một nửa người đến Tống Nguyệt Dương Thành chính là vì tham gia đánh bạc. Bắt đầu thi đấu liền ngừng thu, mau mau đặt cược đi nào. Địch Sinh Hóa cười to một tiếng, lập tức rất nhiều người điên cuồng dâng lên. Trong nháy mắt đem phong quang của Đường Kiếp cùng Lương Ngọc Y cướp sạch. Trên mặt của Đường Kiếp một mảnh tức giận. Vừa nãy hắn thét dài chính là vì phối hợp bầu không khí, tăng lên tinh thần cùng uy vọng của mình, liền bị Địch Sinh Hóa đánh gãy. Thậm chí lên sân khấu cũng không có mấy người quan tâm, tâm tư chỉ ở trên tiền đặt cược. Hà hà, Xuân ca ca đáng thương của ta, nỗ lực lên. Đường Tâm hiểu ý nở nụ cười, khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc. Nhìn ngươi còn có thể cười được bao lâu. Đường Kiếp tức giận hừ một tiếng, bóng người lấp lóe, liền xuất hiện ở trên thiên cường pháp la bàn. Hai tay ôm ngực mà đứng, lạnh lùng nhìn Lương Ngọc Y từng bước một đi tới. Phía sau Lương Ngọc Y truyền đến mệnh lệnh lạnh lùng của Tu Đan Hà. Nếu như lần này mà thua, lần sau tỉ thí người không cần tham gia. Cả người của Lương Ngọc Y chấn động, nội tâm dâng lên một sự sợ hãi. Nghĩ đến cái chết của đồng tu, càng là một loại tâm ý mèo khóc chuột lan tràn ở đáy lòng. Nàng tâm tư mềm nhũn, gạt ra tạp niệm trong đầu, bước ra bước chân mềm mại nhảy lên pháp đài. Theo hai người vào vị trí, trong sân dần dần yên tĩnh lại. Không ít thương hội đều lén lút vui mừng không ngớt. Bọn họ tình nguyện nhìn thấy nhất chính là bảy đại thương hội đấu đá. Chỉ cần vận may đầy đủ, liền có thể mò đến điểm số không tệ. Cái này đều là đại biểu phân phối lợi ích sau khi sóng quyết kết thúc. Bất kỳ một điểm nào, đại biểu lợi ích cũng vô cùng to lớn. Thôi Bác nhìn xuống trạng thái của hai người, cao giọng nói. Trừ vị an tĩnh, phía dưới trận đầu do tứ cực môn Đường Kiếp đối với Lệ Thiên Nhất Các Lương Ngọc Y đối chiến. Theo tiếng khai chiến của hắn vang lên, phía dưới Địch Sinh Hóa cũng cởi tỏ nói, mùa định rời tay. Có vẻ cực kỳ quái dị không hài hòa, việc trang trọng như thế trở nên không có nhân phẩm rồi. Lương Ngọc Y, ta thấy người cũng là một nhân tài, bản tọa vô cùng yêu quý, không bằng ngươi thoát ly Thiên Nhất Các, gia nhập tứ cực môn ta đi. Bản tọa có thể ban thưởng ngươi một cơ hội cùng ta song tu, chỉ ít cũng cho ngươi danh phận làm thiếp. Đợi lát nữa thua rồi, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Đường Kiếp minh thản nói, trong ánh mắt có một luồng ngạo khí không nói ra được, phảng phất người trong thiên hạ đều nên thần phục dưới chân của hắn. Hắn nhìn ai một chút đều là vinh hạnh của người kia. Lương Ngọc Y còn chưa mở miệng, Tu Đan Hà liền không nhịn được, sắc mặt khẽ biến, hướng về chỗ ngồi của tứ cực môn cả giận nói. Là anh, các người là luận võ hay sao, hay là so miệng lưỡi đây? Nếu như là so miệng lưỡi, do ai ngủ bức hơn hả? Chúng ta trực tiếp chịu thua thôi. Là anh cũng chảy mồ hôi ròng ròng, cảm giác Đường Kiếp cùng những người yêu tộc kia hỗn lâu, có chút không biết trời cao đất rộng. Bỗng nhiên Đường Tâm cười to, đứng dậy hướng Tu Đan Hà bái một cái, vô cùng chân thành nói. Cần trưởng lão đừng nộ, ta thách xuẩn ca của ta, hướng Cần trưởng lão cùng mọi người xin lỗi một cái. Lợi việc tổn hại hình tượng của Đường Kiếp này, hắn đã hết sức vui vẻ mà làm. Dù cho làm mất mặt tứ cực môn thì cũng sẽ không tiếc. Nhưng mà La Anh lại nhíu mày, thở ra một tiếng không nói. Tứ cực môn huynh đệ nội đấu, nếu như không thể nhanh chóng kết thúc thì cuối cùng đối với toàn bộ môn phái mà nói là họa không phải phúc. Trong mắt Đường Kiếp xẹt qua sát khí lạnh lẽo, ánh mắt vòng qua Lương Ngọc Y rơi vào trên người Tu Đan Hà, lạnh giọng nói, số thái bà, đợi lát nữa nhìn xem ngươi còn có thể mạnh miệng hay là không. Sau đó thu lại ánh mắt, ngạo nghễ nói, bắt đầu đi. Ngươi! Sắc mặt của Tu Đan Hà trong nháy mắt liền tái đi rồi. Đường Kiếp trở thành người thứ hai sau Lý Vân Tiêu, nằm muốn ngàn đao bầm thây, lớn tiếng quát, Ngọc Y, trực tiếp phế hắn. Lương Ngọc Y giơ tay lên, nắm trong tay một thanh bảo kiếm tinh xảo, lạnh nhạt nói, bắt đầu đi Đường Kiếp. Mấy tháng trước người bất quá là vũ hoàng đỉnh cao mà thôi, ta cũng không biết người có kỳ ngộ gì đột phá đến vũ tôn, nhưng mắt cao hơn đầu, không giữ mồm giữ miệng, chung quy là tối kỵ của võ giả. Trưởng lão có lệnh, ta sẽ không lưu thủ đâu. Lương Ngọc Y hơi lay động bay lên trời, bảo kiếm ở trong tay hắn ra kiếm hoa, hóa thành một hỏa cầu lớn vù vù thiêu đốt, lâm không bổ tới. Quả cầu lửa xuất hiện, trong nháy mắt làm cho nhiệt độ của cả quảng trường trung ương đột nhiên tăng lên, phảng phất tiến vào lồng hấp. Tất cả mọi người đều kinh hãi, bởi lúc trước Lương Ngọc Y thua ở trong tay Lý Vân Tiêu. Vì lẽ đó mọi người đối với thực lực của nàng nhất trí đều đánh giá thấp, đặc biệt là những người mùa Đường Kiếp thắng lợi kia, sắc mặt càng la vạn phần sốt sắng. Nghe nói Lý Vân Tiêu chiến với người rất khổ cực, cuối cùng cũng là thật vất vả thắng lợi. Âm thanh của Đường Kiếp ở trước hỏa cầu chậm rãi vang lên, trên khóe môi hiện ra một tia lạnh lẽo, cười gằn nói, vì lẽ đó ta muốn dễ dàng đánh bại ngươi, như vậy liền chứng minh ta mạnh hơn hắn, hơn nữa mạnh hơn rất nhiều. Hắn yêu dị cười lớn, bỗng nhiên thân thể hơi động, liền ở tại chỗ thả ra khí tức cường đại, để cho không gian vì đó rung động một thoáng. Năm ngón tay hư nắm, lực lượng của gió từ trong lòng bàn tay xoắn xoay tròn đi ra, từ từ lớn lên rồi hóa thành một đạo phong nhận, nhắm hỏa cầu gao thét mà vỗ tới. Quanh thân đường kế phẳng phất như phong lâm, thân thể ở trong gió lốc chỉ nhìn thấy vạt áo phun trào. Hoặc cậu ở dưới một trường của hắn trực tiếp chém thành hai nửa, bị sức gió quanh người hắn thổi tan. Sau đó tiếng gió thổi vang lên. Ở lúc mọi người còn kinh hãi, đường kiếp đã nghiêng người mà lên, từng đạo quyết ấn lấp lóe. Lương Ngọc Y cũng thay đổi sắc mặt, dưới kinh hãi liền phát hiện quanh thân mình ở trong quá trình đường kiếp phát ấn không ngừng ngừng kết, lặng nghiền quá chặt. Nàng không cách nào khóa thân, nhưng trong lòng cảm giác nặng nề. Trường kiếm bay lên, một vòng thái dương hỏa hồng ở trước người mở ra, tổng cộng là 7 cái, quay chung quanh bốn phía thân thể xoay tròn. Mũi kiếm vẩy ra mà bay lên, 7 thái dương luân phiên chuyển động. Theo kiếm thế của Lương Ngọc Y bay lên, đè ép lực lượng ấn quyết, chấn động đến mức không gian của Thiên Cương Pháp Lang Bàn không ngừng nổ vang. Ở trên không Thiên Cương Pháp Lang Bàn hiện ra vẻ mờ mịt, chính là trận pháp phòng ngự trong trận bàn. Cường độ hai người đánh nhau đã đến mức phát ra tầng phòng ngự thứ nhất. Sắc mặt của Đường Kiếp đột nhiên biến lớn, lực lượng liệt dương kia trùng kích quyết ấn màu vàng trong tay hắn, làm cho hắn cũng bị áp chế. Hắn cắn răng mà nói, quả nhiên là có tài, vẹn vẹn là thất nhật kiếm quyết có trình độ như thế nào. Bật quá, ở dưới thiên quân ấn của ta, mạnh thì cũng không có tác dụng gì. Hắn thét lớn một tiếng, khuôn mặt ở trong ánh kiếm có chút vặn vẹo. Trong hai tay có một đạo kim ấn kết thành, bỗng nhiên ấn xuống, âm âm âm. Tư thế 7 vòng thái dương trùng thiên bị cản lại, trong một ấn quyết màu vàng to lớn bị oanh nát từng cái. Sau khi quả cầu lửa nổ tung, toát ra liệt diễm kinh người, trùng kích bốn phương tám hướng. Cả trận bàn chính là một biển lửa cháy hừng hực. Mọi người chỉ nhìn thấy bóng người của Đường Kiếp, ở trong đó lấp lóe liên tục. Ánh lửa soi sáng bắn, có chút yêu dị, nhưng mà không gặp cái bóng của Lương Ngọc Y đâu. Ồ, đây chính là chiêu ẩn thân tuyệt chiêu của ngươi sao? Đường Kiếp đặt mình trong biển lửa, nhưng bình yên tự nhiên, sắc mặt hiện ra một tia trầm biếm nói. Nếu như lần này kiện triển khai ra, có thể giết người trở tay không kịp. Đáng tiếc, sau khi người cùng Lý Vân Tiêu chiến một trận rồi, tất mọi người đều nghiên cứu phá giải không gian thuật của người như thế nào rồi. Hắn lấy ra một huyền khí hình chữ nhật màu bích lục. Viết trên hiện ra từng cái lỗ nhỏ, là một loại nhạc khí. Cái huyền khải kèn này là đặc biệt chuẩn bị cho người. Nữ kiếp cười lạnh, đem kèn đặt bên miệng, thổi nhẹ lên, từng tiếng te te ở trên pháp đàn bay lên, dĩ nhiên hóa thành lực lượng sóng âm hữu hình nhộn nhạo. Người phía dưới cũng xem rõ rõ ràng ràng. Là anh kinh ngạc nói, Thiên Cương Pháp Ban quả nhiên là kỳ dị, thậm chí ngay cả sóng âm công kích cũng có thể chặn lại, đồng thời hiện hóa ra hình ảnh hữu hình để mọi người quan sát. Thôi bác cũng khen, lần thứ nhất nhìn thấy có người ở trên triển khai sóng âm công kích, dị tượng bậc này ta cũng là lần thứ nhất gặp phải, xác thực vui tai vui mắt. Hiện tại duy nhất không cảm thấy vui tai vui mắt, đồng thời tâm thần giận dữ, đó là Tu Đan Hà. Sắc mặt cực kỳ âm trầm, mười ngón tay đều muốn khắp vào trong thịt. Nguyên bản hư không diệu pháp của Lương Ngọc Y cực kỳ thân kỳ, đủ để làm lá bài tẩy chiến thắng bất kỳ đối thủ nào. Ngay cả nàng lần thứ nhất nhìn thấy, ngoại trừ dùng cửu thiền đế khí trấn áp một vùng không gian ra, suy tư một lúc lâu cũng không có cách nào phá giải. Không ngờ tới bị Lý Vân Tiêu ở trong nháy mắt liền tìm đến phương pháp phá giải, hiện tại làm cho mọi người đều biết. Lý Vân Tiêu, không giết người thực khó tiêu tan đại hận trong lòng ta. Tu Đan Hà đem chuyện này đổ lên đầu Lý Vân Tiêu, ngược lại cũng không còn quan trọng. Thêm hay bớt một chuyện đều là đại thù không chết không thôi. Sóng âm kỳ dị của Đường Kiếp ở trên pháp bàn không ngừng nổi lên. Toàn bộ không gian trong trận bàn đều là lực lượng sóng âm chấn động, không có bất luận khe hở nào. Sau khi bảy thái dương phá nát, còn lại đại hỏa cũng ở dưới sóng âm dần dần tan đi. Chỉ vượt qua lồng mày Đường Kiếp dần dần cao lên, bởi vì thời gian chậm chậm trôi qua, hắn cũng không có thấy bóng người của Lương Ngọc Y xuất hiện. Thậm chí trong không gian, căn bản là không có cách nào bắt được tiết điểm không gian nàng ẩn giấu. Chuyện gì xảy ra vậy? Bên ngoài tràng lần thứ nhất là anh giật mình đứng dậy. Chính là hắn nghĩ ra phương pháp này, để Đường Kiếp ở thời điểm gặp gỡ Lương Ngọc Y có thể dùng. Bằng không gian thuật kỳ ngoại trừ cửu thiên đế khí có thể trấn áp tất cả ra, hắn hào hết đầu óc cũng nghĩ không ra biện pháp nào khác. Tu Đan Hà cũng sững sờ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngày đó tình cảnh Lý Vân Tiêu triển khai chuồng dễ dàng để Lương Ngọc Y hiện thân cho mọi người kích động quá sâu. Vì lẽ đó thời điểm huyễn hải kèn của Đường Kiếp xuất hiện, người thấy qua tỷ thí đều cho rằng Lương Ngọc Y xong đời. Nhưng đồng chí vẫn không có phản ứng. Ha ha ha, ta hiểu rồi. Lần này Đường Kiếp có phiền phức rồi. Đột nhiên Tiền Vô Địch cười to, trong mắt tinh mang lấp lóe, tự hồ nhìn thấy mấu chốt của vấn đề. Ồ, là chuyện gì xảy ra? Trương Sùng có chút không tin, nghi hoặc nhìn Tiền Vô Địch. Tiền Vô Địch ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, chậm rãi cười mà nói. Đơn giản, sở dĩ không có hiệu quả, rõ ràng là bởi vì năng lượng không đủ. Chiếc cổ trùng kia của Lý Vân Tiêu, ta biết lai lịch của nó, 100% là đồ vật cấp 9, hơn nữa không phải cấp 9 bình thường. Cái phá kèn của Đường Kiếp kia có cấp 8 liền cao nhất thôi, mà hắn có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực của cấp 8 này chứ? Ồ, thì ra là vậy. Tu Đan Hạn đại hỉ cười như điện nói. Hà hà, chỉ cần không gian thuật này không có phá ra được, Đường Kiếp chờ chết đi. Tiền Vô Địch nói để tất cả mọi người sững sờ. Xác thực là có chuyện như vậy. Không có tác dụng khẳng định chính là không đủ năng lượng. Chỉ là tư duy của bọn hắn bị hạn chế, cảm thấy sóng âm là được, không nghĩ tới đạo lý đơn giản như vậy. Sắc mặt của Lão Anh trở nên khó coi, ngược lại Đường Tâm, ngược lại là thở ra một hơi, lộ ra nụ cười lạnh lùng. Tựa hồ vì xác minh Tiền Vô Địch nói, không trung đột nhiên hiện ra một vết chém. Đường Kiếp một lòng một dạ thổi kèn, bị chém trở tay không kịp. Tuy rằng né qua, nhưng trên áo choàng vẽ ra một vết thương, vỡ thành hai mảnh, trên người cũng bị chém ra một vết máu. Sắc mặt của Đường Kiếp đột nhiên đại biến, trở nên âm trầm hẳn. Đã biết cầm này vô dụng rồi. Trong cơn giận dữ đột nhiên ném xuống đất một cước đá bay. Có không ít người xem ở phía dưới đều đã đau lòng không ngớt. Vậy cũng là huyền khí cấp 8 đấy. Không phải là mỗi thương hội đều giao nứt đốt đổ vách như bảy đại thương hội đâu. Đánh không lại liền ném binh khí, không phải nam nhân rồi. Âm thanh của Lương Ngọc Y ở trên không trung vang lên. Chỉ bất quá địa phương mỗi bột chữ chuyển đến đều không giống nhau. Đường Kiếp nín thở ngưng thần, theo thành âm kia đánh về phía mấy phương hướng đều là thất bại. Lần này sắc mặt của hắn đúng là rất khó coi. Không chỉ là Đường Kiếp, hết thảy võ giả chờ dự thi phía dưới sắc mặt đều nghiêm nghị. Bọn họ cũng đều chuẩn bị huyền khí âm luật, bây giờ xem ra là không có dùng. Đợi lát nữa nếu bọn họ gặp gỡ Lương Ngọc Y này, còn làm sao mà chiến? Ngay cả Lệ Phi Vũ cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. Loại bí pháp này thực có chút biến thái. Nam nhân. Đường Kiếp kha kha cười một tiếng nói, có gan liền hiện thân ra để cho bản tôn cho cười nếm thử cái gì là nam nhân. Vô liêm sỉ. Lương Ngọc Y nổi giận quát khẽ một tiếng, không trung đột nhiên hiện ra một quả cầu lửa, như lửa giận trong nội tâm của nàng hóa hình mà ra. Con người của Đường Kiếp đột nhiên áp xúc, lập tức một ánh đao ra khỏi vỏ, hầu như là cùng hỏa cầu kia đồng thời xuất hiện, lấy tốc độ nhanh như tia chớp chém lên. Bang một tiếng, liền chém hỏa cầu kia thành hai nửa, nhưng vẫn như cũ rơi vào khoảng không. Đây cơ hồ là tốc độ nhanh nhất của hắn. Lần này sắc mặt hắn càng là vạn phần khó coi. Thập nhật cung thiên. Ngay khi Đường Kiếp muốn điên lên, thanh âm lạnh như băng ở phía sau vang lên. Bóng người của Lương Ngọc Y ở trên không trung hiện lên, lóe lên liền biến mất, hư thực bất định. Nhưng ở trong nháy mắt đó, 10 cái hỏa cầu thật lớn hình thành ở trong tiên cương pháp lang bản như là thiên luật. Lương Ngọc Y hiện ra thực thể, đạp ở giữa 10 thái dương, kiềm thế trong tay nhẹ nhàng rung động, tỏa ra khí tức hừng hực, rút dây động rực. Nàng lạnh lùng nhìn Đường Kiếp một chút, kiềm thế chỉ tới mà quát, đi. Cả người quần nàng hóa thành một ánh kiếm kẹp ở trong thập nhật, gào thét mà xuống. Trên pháp bàn đột nhiên nổi lên mấy đạo ánh sáng, lực lượng phòng ngự lần thứ hai tăng cường. Sắc mặt của Đường Kiếp âm trầm không ngớt, trên người âm một tiếng vang trầm thấp, bắp thịt bắt đầu từng khối phồng lên. Thân hình lập tức biến thành tráng hán bắp thịt, thân cao tự hồ cũng gia tăng mấy phần. Người quan khán trong trung ương quảng trường đều làm mí mắt giật lên, lập tức nhận ra đây là một loại luyện thể thuật. Người tu luyện luyện thể thuật không có ít, nhưng có thể luyện tới đại thành cùng vũ tôn cấp cường giả chiến đấu đó là ít để càng ít. Vì đã đó mọi người đối với đường kiếp biến hóa đều cảm thấy hết sức hứng thú. Đặc biệt là Đường Tâm, hai con mắt nhìn chằm chằm vào hắn, chưa bao giờ nháy lên một thoáng. Lúc này mới phải chứ, đồng trốn tây nấp tính là cái gì? Sau khi thân thể đường kiếp biến đổi, khí thế cả người cũng xảy ra thay đổi cực lớn. Tự hồ thân thể tiến hành một loại yêu hóa nào đó. Khi trực yêu dị kia thẩm thấu mười đạo liệt dương, để cho Lương Ngọc Y ở bên trong có cảm giác không khỏe. Chủ tực đạo của đường kiếp bị Hắc Liên Thiếu Hoàng lấy đi. Giờ khắc này trong tay là một thanh đao màu đỏ khát máu. Tuy rằng không bằng chủ tực đao, nhưng là nhiều hơn mấy phần yêu dị. Giờ khắc này nằm ngang ở trước ngực, một cái hở không gian hiện lên, bỗng nhìn đánh chém mà đi, quát lớn: Thập tự đại hư không trảm. Hai đạo kiếm khí ánh đao ở trên không trung gặp gỡ, mười liệt dương khủng bố cùng hư không trảm kích bỗng nhiên va chạm vào nhau. Hai cỗ sức mạnh ăn mòn lẫn nhau, gây nên gợn sóng to lớn. Dư âm lực lượng trong phút chốc liền đem thân ảnh của hai người cuốn vào. Trong nháy mắt, Lương Ngọc Y bị âm lực lượng nuốt chửng đi, thân thể liền dần dần biến mất, ẩn trốn đi. Trong con người của đường kiếp tuôn ra vẻ tàn khốc, nội tâm nén giận, nhưng hắn cũng không có nhiều thời gian cân nhắc. Năng lượng dư âm khổng lồ từng đạo rung động hạ xuống, trực tiếp oanh lên thân thể của hắn, tầng tầng phá nát. Lực lượng thập nhật một đạo mạnh hơn một đạo, chấn động đến hắn ở trong đó kêu thảm thiết không ngớt. Ở ngoài pháp bàn, tất cả mọi người đều xem trợn mắt há hốc mồm, nhìn trong sân hỏa diễm ngập trời. Chỉ cảm thấy một mảnh sợ run tim mất mật, cả người rét run. Lương Ngọc Y, người tiện nhân này, có bản lĩnh liền đi ra quyết một trận tử chiến. Đánh một thoáng trốn một thoáng tính là bản lĩnh gì? Đường kiếp ở bên trong bị thiêu phát điên. Tuy rằng thân thể của hắn cường hóa hết sức lợi hại, nhưng tu vi so với Lương Ngọc Y vẫn có chênh lệch quá lớn. Qua một chiêu này cả người bị hủy gần đủ rồi. Sau khi hỏa diễm tàn ra, một bóng người toàn thân cháy đen ở phía trên phát điên. Ở ngoài pháp bàn, ngoại trừ Tu Đan Hà cười không ngậm miệng, người còn lại đều là sắc mặt trắng bệch. Gặp gỡ loại bí pháp này còn đánh như thế nào? Mười lần mười bại. Thổi Ba cũng có chút đổ mồ hôi lạnh nói, loại bí pháp này rất giống như là hư không thuật của vị đại nhân kia. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn Tu Đan Hà nói, chẳng lẽ là Lương Ngọc Y này là đệ tử của vị đại nhân kia? Trong lòng tất cả mọi người rung mạnh, từng cái lộ ra vẻ khủng hoảng. Tu Đan Hà rất hưởng thụ thần sắc kinh khủng của mọi người, cười không ngậm miệng mà nói, ta đây liền không rõ ràng lắm, có thể là vậy cũng khó nói. Lời này của nàng cố ý nói bà phải, cái nào cũng được, khiến cho người ta phiền muộn đến cực điểm. Thôi Ba cũng cười khổ nói, dù không phải đệ tử của hư không vũ đế đại nhân, chiều bí pháp này của Lương Ngọc Y cũng có thể nói là nhất tuyệt, hầu như là dưới vũ đế vô địch. Cái gì hư không thuật, bật quá là một loại lĩnh vực đặc thù mà thôi. Tinh Ngọc Đường cũng vẫn trầm mặc không nói, đột nhiên mở miệng để tất cả mọi người sững sờ. Thôi Ba cũng kinh ngạc nói, đặc thù lĩnh vực. Tinh Ngọc Đường bình thường hiếm thấy lại nói chuyện, giờ khắc này lại không hề chê nói nhiều mà giải thích. Bát Hoang Cảnh có thể mô phỏng thiên địa quy tắc sử dụng tới lĩnh vực là ý trong lục hợp Bát Hoang duy ngã độc tôn. Vì vậy đem Bát Hoang Cảnh cường giả xưng là vũ tôn. Đại đa số vũ tôn triển khai lĩnh vực chính là trấn áp một phương duy ngã độc tôn. Mà có mấy người lực lượng lĩnh vực biến dị có thể hình thành đủ loại hiệu quả đặc biệt. Loại bi pháp ẩn nấp của Lương Ngọc Y cũng chỉ là một loại lĩnh vực biến dị mà thôi, cùng hư không vũ đế trác khinh phàm hoàn toàn không có can hệ. Ồ, thì ra là như vậy. Lúc này mọi người mới chợt hiểu ra, vẻ sợ hãi trên mặt dần biến mất. Lĩnh vực nói cho cùng vẫn là lĩnh vực, chỉ là mô phỏng thiên địa quy tắc mà thôi. Cùng cửu thiên vũ đế trực tiếp cổ động quy tắc căn bản không thể đánh đồng. Nụ cười trên mặt của Tu Đan Hà biến mất, tựa hồ Tuyên Ngọc Đường nói làm cho nàng cực kỳ không thoải mái, hư giọng nói, coi như là lĩnh vực biến dị thì lại làm sao? Thử hỏi dư vũ đế, ai có thể địch được? Ai có thể địch? Người quên mấy ngày trước cùng Lý Vân Tiêu chiến một trận sao? Đường Tâm xem thường hừ lạnh nói, tuy rằng đương kiếp mất mặt là hắn vui thì thấy, nhưng hắn mất mặt đối với Tứ Cực Môn cũng không vui. Hiện tại dáng vẻ của đối thủ ở trong pháp bản bị đốt cháy phát cuồng đã để cho hắn cảm thấy rất mất mặt, vì vậy không nhịn được mà trầm trọng. Tu Đan Hà vừa nghe đến danh tự Lý Vân Tiêu này, sắc mặt liền lập tức chìm xuống, nổi trận lôi đình, hận không thể ăn thịt uống máu đối phương. Nàng liếc mắt nhìn tới, trên Thiên Nguyên Thương Hội vẫn như cũ là thiếu một người. Đình Linh Nhi dại ra ngồi ở chỗ đó, đối với bọn họ nói chuyện chẳng quan tâm, đầy bụng tâm tư. Hạc Liên Thiên Hoàng nhìn dáng dấp của Đinh Linh Nhi, liên tục thở dài nói: chẳng lẽ Vân Thiếu thật sự muốn bỏ qua Vũ Quyết? Đáng tiếc, ta lớn tới tuổi này rồi, nếu không ta đi tới một chút, nghiền ép chết toàn bộ bọn họ. Ta đi gọi Vân Thiếu, nhìn hiện tại tình huống của hắn thế nào. Không nên, hỗn trướng! Hai thanh âm đồng thời vang lên, người trước chính là Đinh Linh Nhi, người sau chính là Mạc Tiểu Xuyên. Mạc Tiểu Xuyên lạnh lùng nói: bất cứ chuyện gì Vân Thiếu đều có chừng mực, cần người vẽ rắn thêm chân sao? Nếu như hắn muốn tới tự nhiên sẽ đến, không đến phiền người gọi cũng không được. Còn nữa, thời điểm ngươi đồng tuổi với bọn tiểu bối này, người đi tới chỉ có phần bị bọn họ đánh chết thôi. Hạc Liên Thiếu Hoàng trợn con ngươi, tự hồ không phục, hừ một tiếng liền không tiếp tục để ý đến Mạc Tiểu Xuyên nữa. Giờ khắc này Đường Kiếp ở trong pháp bàn triệt để phát điên, bất luận hắn nhục mạ khó nghe làm sao, ngay cả nam nhân dưới đài nghe cũng cau mày. Nhưng mà Lương Ngọc Y là dù như thế nào cũng không đi ra. Người, cái tên tiện tỷ này, phá hai, nát bức, tao phụ. Từng âm thanh khó nghe mắng ra, nàng càng mắng càng nghiện, càng mắng càng đắc ý. Tất cả mọi người đều chảy mồ hôi ròng ròng. Xưa nay bọn họ không biết thì ra Đường Kiếp có năng khiếu như thế. Nhờ hơn nữa, những nội dung kia ngay cả nam nhân cũng không chịu nổi. Từng cái nghe mà trán nổi gân xanh, hận không thể tự mình đi tới đập chết hắn. Tiện miệng muốn chết. Âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Lương Ngọc Y truyền đến, rốt cuộc khó có thể chịu đựng. 10 cái thái dương từ trong hư không bay lên, nam thần thứ hai hiện ra thực thể, lăng không đứng ở bên trong 10 thái dương, nổi giận phi tập xuống, giọng căm hận nói: lần này nhất định phải đem ngươi triệt để đốt thành tro, đem xuống miệng của ngươi cũng đốt thành tro. Đường Kiếp ngẩng đầu lên, nhìn 10 thái dương từng cái đánh hạ, tiếng mắng trong miệng đột ngột dừng lại, đứng ở đó không né không tránh. Làm sao? Lẽ nào tiểu tử kia bị choáng rồi? Ngu xuẩn, chỉ biết cãi nhau. Tu Đan Hà một mặt xem thường cao giọng nói: trực tiếp giết hắn đi, không cần lưu tình. Lại biến sắc, hiện ra một tiết tức giận. Đường Kiếp nói thế nào cũng là Tứ Cực Môn công tử, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Lão thái bà này dĩ nhiên coi mình như không có gì vậy. Nhưng quy tắc thi đấu trước khi tự mình chịu thua, bằng không chỉ có thể lấy một phương mất đi sức chiến đấu làm căn cứ phán đoán. Sắc mặt của Thổi Bác cũng nghiêm nghị lên. Dưới đòn đánh này, nếu như trúng Đường Kiếp, vậy thì hắn nhất định không cách nào tái chiến. Hắn sẽ trực tiếp đi tới ngăn Lương Ngọc Y hạ sát chiêu, bằng không nên bị ra hậu hoạn thực sự quá to lớn. Đường Kiếp hơi ngẩng đầu lên, khóe miệng dĩ nhiên lộ ra nụ cười quái dị, nhẹ giọng nói: nữ nhân chính là ngu nhất. Bật quá, mắng vài câu liền hiện hình ra. Tuy rằng thắng không vẻ vang gì, nhưng chỉ cần thắng là được rồi. Bỗng nhìn Lương Ngọc Y cảm thấy một luồng ý nghĩ không tốt dâng lên trong trái tim. Nhưng nghĩ tới 10 thái dương ở quanh người, nàng sức lực 10 phần, hư giọng nói: nói nhằng cái gì đó, người đứng ở đó không nhúc nhích, hiện tại cho dù chống đối cũng không kịp, lập tức liền phải chết dưới chiêu này của ta, còn nói năng bậy bạ cái gì. Tên Ngọc Đường đột nhiên mở miệng nói: đến, đến, cái gì đến? Thời điểm Nhâm Quang Nhiễm nhìn căng thẳng, nghe hắn không hiểu ra sao, nói một câu như thế, có chút không tìm được manh mối. Hết tập 128.